ông thì thầm một tiếng, bởi vì không chắc chắn, nên không muốn tạo nghi hoặc cho mọi người xung quanh. Nhưng thiếu cung chủ Thánh Huyết Cung đứng gần ông nhất cũng đang nhìn những miếng băng kia, vừa định vươn tay ra, đã nghe thấy tiếng của Thương Hà viện trưởng, âm thanh rất nhỏ, nàng không nghe rõ lắm, nhưng vẫn ngẩn ra. Thương Hà viện trưởng, thiếu nữ lạnh lùng cất tiếng, rõ ràng là giọng điệu đầy nghi ngờ. Thương Hà viện trưởng vội vàng ngẩng đầu, nói, quả thật là một vị cao thủ thực lực không tầm thường. Có phải viện trưởng đã nhận ra ai rồi không? Thiếu cung chủ kia hỏi, cao thủ mang thuộc tính băng nhiều như thế, lão phu sao có thể nhận ra được? Thương Hà viện trưởng lắc đầu, mặc dù như thế, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi phân vân lưỡng lự. Linh thú có thuộc tính băng thông thường rất khó có thể nhận ra, nhưng băng linh huyễn điểu một trong ngũ linh vẫn có dấu vết để nhận biết. Người sống đã hàng chục năm nay, hơn nữa lại từng trải, có kinh nghiệm phong phú như Thương Hà viện trưởng, đương nhiên ánh mắt phải tốt hơn người khác. Chỉ là cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên nổi danh ở thành Lâm Hoài năm đó, về sau lại mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện lần nào nữa. Ngay cả băng linh huyễn điểu cũng biến mất cùng hắn. Trên cả đại lục tạp nhị tháp, không còn một chút tin tức nào liên quan đến Hí Thiên và băng linh huyễn điểu nữa. Có người nói Hí Thiên có lẽ đã bị người của Quang Diệu Điện âm thầm dẹp bỏ rồi. Dù sao thì chuyện Tư Mã Quy Yến năm đó cũng đã khiến cho lòng người hoảng hốt không thôi. Nhưng hôm nay trong miếng băng này ẩn chứa cực hàn chi khí cường đại, vô cùng giống với băng linh huyễn điểu năm đó. Nhưng giống thì giống, cũng đâu thể nào chắc chắn được. Thiếu cung chủ kia nghi hoặc nhìn ông, đằng sau lớp khăn đen che mặt, hình như thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt rét bút đong đầy thù hận. Thương Hà viện trưởng ngẩn ra, sau đó cười nói, chuyện này vẫn là trở về xin Tề Vương điều tra lại thôi. Liên minh lính đánh thuê là chuyện quan trọng, nếu đã muốn lập lôi đài tỉ thí, thì quyết không cho phép lén lút so đấu tay đôi thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, giả mạo Tề Vương. 3. Thương Hà viện trưởng nói phải. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó vậy quanh Thương Hà viện trưởng cùng nhau đi về phía doanh địa, định xin Tề Vương điều tra. Chỉ còn người của Thánh Huyết Cung vẫn ở nguyên tại chỗ. Mấy đệ tử đi tới, nhìn thiếu cung chủ đang ngẩn ngơ xuất thần bên cạnh lớp băng, hỏi, thiếu cung chủ, người có phát hiện gì sao? Có lẽ người mà ta muốn tìm đã xuất hiện rồi. Thiếu cung chủ kia lạnh lùng nói, ngón tay dưới tay áo hung hăng nắm chặt. Một đệ tử cười nói, chúc mừng thiếu cung chủ, tìm được người này, nên làm thế nào đây? Tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Giọng nói âm độc vang lên. Vâng. Mấy tên đệ tử cao hứng gật đầu. Đến một sơn cốc không người, Hoàng Bắc Nguyệt tháo mặt nạ xuống, đã bị nhận ra rồi thì đeo mặt nạ cũng vô nghĩa. Vũ Văn Địch đi ở phía sau nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì hơi sửng sốt, nói, thật giống, giống Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe môi, năm đó nàng cũng đã thấy Hồng Liên, dung mạo kia quả thật vô cùng giống nàng, mà theo tuổi tác dần lớn, nàng hẳn là càng ngày càng giống Hồng Liên. Bởi vì tướng mạo của Hồng Liên chính là dáng vẻ của nàng sau khi lớn lên. Vũ Văn Địch gật đầu, nói, người của Quang Diệu Điện cũng tới. 5 năm qua, thực lực của Hồng Liên cũng tăng lên đáng kể. Thôn Thiên Hồng Mãng đã tiến hóa thành thần thú. Nghe nói thánh quân của Quang Diệu Điện đặc biệt coi trọng nàng ta, ban cho nàng không ít bảo khí. Hồng Liên này, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý à. Vũ Văn Địch đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải người hiền lành gì, Hồng Liên lợi hại bao nhiêu, thì tin rằng sau 5 năm Hoàng Bắc Nguyệt cũng chẳng hề thua kém. Đang nghĩ như thế, vẻ mặt Vũ Văn Địch có chút ngưng trọng, đã 5 năm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, vì sao phải giả mạo hắn? Ta cũng là bất đắc dĩ, Bắc Diệu Quốc không thể không có Tề Vương. Vũ Văn Địch nặng nề nói, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Vũ Văn Địch nói như thể Phong Liên Dực không có mặt tại Bắc Diệu Quốc này vậy. Hắn đang ở đâu? Tu La Thành. Vũ Văn Địch nói, 1 tháng trước, Tề Vương đã đi Tu La Thành, từ đó không trở lại nữa. Nhưng Tề Vương trước khi đi từng căn dặn ta, nếu 10 ngày sau hắn không quay về, thì bảo ta giả dạng hắn trấn giữ Bắc Diệu Quốc, không được để cho quyền vương và hoàng hậu phát hiện. Ý ngươi là, trước khi hắn đi, đã biết mình có khả năng không thể trở về. Vũ Văn Địch gật đầu, hai tay nắm chặt. Bắc Nguyệt quận chúa, ta có bản đồ của Tu La Thành, bởi thế mới lấy danh nghĩa của Tề Vương tổ chức đại hội liên minh lính đánh thuê lần này, hy vọng có thể lợi dụng cao thủ của các nước, xông vào Tu La Thành. Ngươi muốn đi cứu hắn? Hoàng Bắc Nguyệt cười một tiếng, ngươi có từng nghĩ tới người của Tu La Thành vì sao muốn cầm tù hắn không? Ta không rõ, theo lý mà nói, âm hậu sẽ không làm thế với hắn, dù sao thì... Vũ Văn Địch ra sức cắn răng, ngẩng đầu liếc Hoàng Bắc Nguyệt một cái, nói, Tề Vương sinh ra ở Tu La Thành, cũng không phải hoàng tộc chính thống của Bắc Diệu Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững, chẳng trách, Hoàng hậu Bắc Diệu Quốc lại đối xử với hắn như thế. Vũ Văn Địch cười khổ một tiếng, Hoàng hậu vốn không hay biết chuyện này, sở dĩ nàng tàn nhẫn với Tề Vương, là bởi vì Tề Vương không mang một nét nào giống nàng. Cộng thêm tư tình của hoàng hậu và quyền vương, cho nên Tề Vương mới bị đưa đến Nam Dực Quốc làm con tin. Tranh đấu trong hoàng tộc, chẳng qua do hắn xui xẻo, nên mới trở thành một vật hy sinh. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút buồn bực. Liên minh lính đánh thuê, thật sự có thể xông vào Tu La Thành ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, giả mạo Tề Vương, 4. Trừ ra như vậy, ta nghĩ không ra biện pháp khác. Trong Tu La Thành có không ít cơ quan cùng trận pháp. Giờ đây 5 loại nguyên khí phối hợp với nhau mới có thể mở ra. Cho nên, lấy liên minh lính đánh thuê đi vào đúng là biện pháp tốt nhất. Bởi vì cao thủ đông đảo, hơn nữa tất cả mọi người bất đồng thuộc tính, đến lúc đó có thể hợp tác. Vũ Văn Địch đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nhìn vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi cười nói, đám lính đánh thuê này biết có thể xông vào Tu La Thành, không biết sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Trong Tu La Thành bảo vật phong phú, có những thứ chân quý mà bọn họ mới chỉ được nghe qua mà thôi, nếu tùy tiện chiếm được một cái, bọn họ cũng là có lời. Giao dịch công bằng mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết sở dĩ đám lính đánh thuê này tích cực như vậy còn không phải vì trong Tu La Thành có nhiều bảo vật hay sao. Tựa như tông nam của thập hổ rong binh đoàn, Vũ Văn Địch cung cấp bản đồ và bọn họ cung cấp nhân lực, theo như yêu cầu mà thôi. Bắc Nguyệt quận chúa, lúc này ngươi có thể gia nhập liên minh hay không? Vũ Văn Địch có chút chờ mong hỏi. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này tính tình cao ngạo lãnh đạm, giống như ngọn gió phiêu tán khắp nơi, 5 năm đến một ít tin tức cũng không có, thật sự đoán không ra nàng có chút tình cảm nào với Tề Vương hay không. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc một chút, nói, bảo vật của Tu La Thành ta không cần, hơn nữa nơi nguy hiểm như vậy, không đáng để ta đi chịu chết. Vẻ mặt Vũ Văn Địch trong nháy mắt trở nên vô cùng thất vọng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật sự chờ đợi nhiều năm của Tề Vương như vậy cảm thấy không đáng. Bắc Nguyệt quận chúa không tham gia, ta cũng không miễn cưỡng. Vũ Văn Địch gật đầu, trong lòng mang theo cảm giác chua xót và thất vọng. Thật sự là so với Phong Liên Dực còn cảm thấy khổ sở hơn. May mà hôm nay ở chỗ này không phải Tề Vương, nếu không nghe được lời tuyệt tình như thế có lẽ đã thương tâm muốn chết. Hoàng Bắc Nguyệt uể oải dựa vào một thân cây trong sơn cốc, trong tay cầm mặt nạ, chậm rãi đeo lên trên mặt. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, 5 năm trước ta đã đáp ứng hắn, sẽ đến Bắc Diệu Quốc gặp hắn, lần này ta đến là để phó ước. Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra có thâm ý gì. Vũ Văn Địch sửng sốt một chút, tựa hồ không hiểu rõ. Hoàng Bắc Nguyệt đã đeo lên mặt nạ, chậm rãi hướng về phía bên ngoài sơn cốc vừa đi vừa tản mạn nói, mặc kệ hắn ở nơi nào, ta đều đi gặp hắn một lần, ta không thích thất ước. Lời đã nói xong rõ ràng như vậy, Vũ Văn Địch sao có thể còn không rõ, trong lòng vừa xa sút nháy mắt đã nhảy nhót lên, chỉ kém không nhảy dựng lên. Bắc Nguyệt quận chúa, Tề Vương nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui mừng, có đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt từ chối cho ý kiến, không biết ta gặp hắn có thể vui vẻ hay không? Vũ Văn Địch gãi gãi đầu, cười đến tít cả mắt, nhanh chóng đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, nói, quận chúa.

Cát Khắc ha ha cười lớn một tiếng nói, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối ủng hộ Giả Giả Chi Vương. Thể chết theo ngài, không rời không bỏ. Chúng ta cũng vậy, thể chết theo ngài, không rời không bỏ. Những thanh niên trong lều cũng rối rít phát thề. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bọn họ cười, nói, xem ra vì các ngươi, sau này ta phải cố gắng mới được. A Tát Lôi nói, vương, thật ra thì ngươi làm hoàng hậu cũng không sao, nếu chán thì đạp tên hoàng đế xuống, chính mình làm lão đại. Đúng, ha ha ha, ít khi tâm tình tốt như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cười lên cùng bọn họ, sau đó bèn đứng lên nói, ăn cơm xong, chúng ta sẽ vào thành một chuyến, chỉ cần A Lệ Nhã đi theo ta là được, những người khác ở lại canh giữ, nhớ không được phép gây chuyện. Vương, ta cũng muốn đi. Cát Khắc vội vàng nói, thế nào, còn lo lắng ta có chuyện gì sao? Không. Cát Khắc gãi gãi gáy, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ ai cũng không dám hoài nghi, có thể đối phó với thần thú lục giai, lần này vào Huy Kinh còn có gì phải lo lắng. Nghe nói người của Quang Diệu Điện đang ở trong thành, xin người hãy cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, giơ tay với A Lệ Nhã, đi thôi. Hai người cùng nhau hướng về phía nội thành, một người đeo mặt nạ quỷ dị mặc áo bào đen, một thiếu nữ áo xanh thanh lệ đi chung hoàn toàn có sự khác biệt rất lớn. Giống như một người ở trong bóng tối, một người đứng dưới ánh mặt trời, quả là một tổ hợp rất kỳ quái. Dọc theo đường đi có không ít người quay đầu nhìn bọn họ, A Lệ Nhã lần đầu tiên ra ngoài rất sợ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, ngay cả ánh mắt của người khác cũng sợ, sao có thể trở thành cường giả hùng bá một phương. Ngực A Lệ Nhã phập phồng, cắn môi, nặng nề gật đầu, dạ. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo nàng, cũng không quan tâm những ánh nhìn kia nữa. Vào thành, độ phồn hoa của Huy Kinh không thua kém gì thành Lâm Hoài, ngã tư đường rộng lớn, cửa hàng san sát. Hai ngày qua trong thành đến không ít lính đánh thuê, náo nhiệt hơn cả lễ hội. Lúc này sắc trời đã tối, nhà nhà đều lên đèn, không ít trẻ con còn cầm đèn lồng ra ngoài chơi đùa. Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân tại một tửu lâu đông khách, bên trong cũng mau chóng kín chỗ, đều là lính đánh thuê đến từ nhiều quốc gia. Có người đang lớn tiếng nghị luận cuộc so tài trên lôi đài hai ngày nữa. Không ít cao thủ cũng được đem ra thảo luận cực kỳ kịch liệt. Những thứ A Lệ Nhã nghe được mặc dù rất đặc sắc, chẳng qua đều là về cao thủ của nhà khác. Người của bọn họ đều không được nhắc qua, nàng cũng không hiểu, vương rất có hứng thú với cao thủ nhà khác sao? Dường như nhìn ra được nghi ngờ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, nghe cho kỹ vào, những người bọn họ nhắc đến không chừng sẽ là đối thủ của ngươi trên lôi đài. A Lệ Nhã lập tức ngồi thẳng người, vội vàng gật đầu, thì ra dụng ý của vương là như vậy. Mỗi binh đoàn lính đánh thuê đều căn cứ vào nhân số để lấy danh sách dự thi. Đội ngũ hơn chục người của bọn họ đại khái chỉ có 3-4 ứng cử viên, cho nên nghe qua hoàn cảnh của đối thủ thì ra tay sẽ có lợi hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 539, giả mạo Tề Vương. 7. Nghĩ tới điều này, A Lệ Nhã cũng chuyên tâm nghe, những món ăn trên bàn cũng không đụng đũa. Một lúc sau, người trong tửu lâu cũng rời đi phân nửa. Trên phố có rất nhiều trẻ con xách đèn lồng theo để chơi đùa. Ôi da! Một đứa trẻ đột nhiên hô lên, đèn lồng cũng rơi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng kêu kia, nhiều người cũng quay đầu lại nhìn. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ của tửu lâu, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Một đứa trẻ đang đùa bỡn không cẩn thận liền đụng vào chân của một người. Người kia khí thế cường đại, mặc áo bào đen tinh xảo đắt tiền đang xoay lưng về phía bên này, đứa bé kia ngay lập tức bị đụng ngã, mông đau phải xoa liên tục. Một đám trẻ con đang chơi ở đó thấy vậy, đỡ lấy bạn mình, đều là loại nghé con không sợ cọp, nhảy đến trước mặt người nọ, nhà ngươi không có mắt à. Người nọ hơi quay đầu, trên người tản mát sát khí lãnh đạm. A, thật sự là người mù. A, người mù, người mù. Lũ trẻ dường như phát hiện cái gì mới lạ, xách theo đèn lồng chạy quanh hắn, vừa gọi vừa cười. Lũ nhóc nào biết cái gì là làm tổn thương người khác, chỉ biết rằng chúng sẽ không bỏ qua người đã đụng vào đồng vào bạn của mình. người này dáng dấp cao lớn, bọn họ đánh không lại, nhưng lại có thể cười nhạo hắn. Những đứa trẻ kia quá ghê tởm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lệ Nhã đỏ lên, tức giận muốn đi ra ngoài. Chúng ta có thể giúp hắn được cả đời sao? Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ ngồi một bên, một tay đặt phía sau tai, một tay xoay chén rượu, khẩu khí rất thản nhiên. A Lệ Nhã hiền lành mềm lòng, nhìn thấy người khác bị bắt nạt, nàng không nhịn được nên muốn đi giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nói, có lẽ hắn đã sớm quen với thế giới này, loài người nhẫn tâm, sao sẽ có người kịp thời xuất hiện giúp hắn đây? Ánh mắt của A Lệ Nhã có chút phiếm hồng, hít mũi một cái. Từ khi còn bé, thần cũng luôn bị người khác cười nhạo, thần không thích như vậy, nếu như có thể giúp tại sao lại không làm đây? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, A Lệ Nhã đã xoay người đi ra ngoài, nha đầu này, so với nàng năm đó còn nhiệt tình hơn, nàng trời sinh lạnh lùng, sao có thể để tâm đến những thứ như vậy? Huống chi Mặc Liên, ngươi không thể hiểu chuyện một chút sao? Biết rõ rằng mình cái gì cũng không hiểu, cũng không thể nhìn thấy, tại sao luôn đến tìm ta? Khẽ thở dài, Hoàng Bắc Nguyệt trả tiền rượu, đi ra ngoài. Người mù người mù. Những đứa trẻ kia vẫn không buông tha hô lên. A Lệ Nhã vừa ra khỏi đó, liền thả ra một nguyên khí thuộc tính thổ. Những đứa trẻ kia bị hù dọa lập tức sợ hãi bỏ chạy. Ngực A Lệ Nhã phập phồng, có chút xấu hổ ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, nhất thời sợ hết hồn, lui về sau một bước. Mặc Liên rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cảm giác được nàng đang sợ hãi, có chút tức giận, lạnh lùng nói một chữ, cút. A Lệ Nhã vốn là người nhát gan, bị cử chỉ lãnh khốc quỷ dị này dọa sợ đến mức không dám cử động. Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Người ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi không cảm ơn còn dọa người khác. Thiếu niên anh Tuấn từ trên tiểu lâu đi xuống, chính là Lạc Lạc. Lạc Lạc thấy A Lệ Nhã có chút quen mắt, đi tới, ngẩng đầu thấy Mặc Liên, sắc mặt rất khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, giả mạo Tề Vương, 8, không trách được, ra là người của Quang Diệu Điện. Lạc Lạc nói không khách khí. Dám cùng người của Quang Diệu Điện nói chuyện cũng chỉ có Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ, vì thế lực quá mạnh mẽ nên không sợ bất luận kẻ nào, cho nên người ta nói đầu thai chính là một môn nghệ thuật. Mặc Liên cũng không phải là người có tính tình tốt, nghe được lời của Lạc Lạc, sát khí trên người liền nồng nặc thêm mấy phần, có chút nguy hiểm ngẩng đầu lên, ánh đèn dầu ven đường chiếu lên đóa hoa kết ngạnh bên đuôi mắt, sắc thái có mấy phần mê ly. Mắt thấy dường như sắp có tranh chấp, A Lệ Nhã vội vàng nói, đa tạ Lạc Lạc thiếu gia, công tử nhà ta đang trong tử lâu, ngài có muốn trò chuyện cùng công tử không? Trong lúc đồng hành có thể cảm giác được Lạc Lạc rất thích vương của bọn họ, có ý muốn kết giao. Sao? Lạc Lạc nghe được, với tính cách thẳng thắn không thèm để ý đến Mặc Liên nữa, sải bước hướng phía tử lâu, vừa mới tới cửa đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi ra. Dạ Nguyệt các hạ, ngươi cũng tới. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu cười, ngẩng đầu liếc nhìn A Lệ Nhã. A Lệ Nhã cắn môi, nàng không biết thiếu niên mù này là người của Quang Diệu Điện, nếu sớm biết cũng sẽ không lỗ mãng đi ra như vậy. Quả nhiên là kiến thức của vương rất rộng rãi, biết chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên, nàng quá ngốc nghếch, gì cũng không biết, muốn làm chuyện tốt lại gây nên một đống phiền toái. Nghĩ tới đây, A Lệ Nhã có chút áy náy, liếc nhìn thiếu niên quỷ dị có sắc mặt tái nhợt kia, cúi đầu nói, lần sau ngươi không nên ra ngoài một mình, rất nguy hiểm. Thái độ của Mặc Liên hết sức lãnh đạm, giống như không thèm để vào tai. Lạc Lạc ở bên kia xoay đầu lại, nói, A Lệ Nhã cô nương, không cần nói với loại người như vậy, ngươi giúp hắn nhưng hắn lại không biết cảm ơn ngươi, Mặc Liên sẽ không gây chuyện. Các ngươi bắt nạt nhầm người rồi. Thanh âm phách lối từ xa truyền tới. Một lát sau, Hồng Liên của Quang Diệu Điện đã tới. Khuôn mặt giống Hoàng Bắc Nguyệt như đúc kia khiến A Lệ Nhã giật mình. Vội vàng xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như không biết vương đang đi cùng nàng, nàng nhất định sẽ lầm nữ nhân kia chính là già giả chi vương của bọn họ.

chúng ta đi ăn vằn thắn có được không? Ngươi thích vằn thắn lắm mà. Hồng Liên thấy hắn không vui liền nói. Mạc Liên khẽ nhíu mày, nói, không muốn. Nói xong liền tự mình bước nhanh tiến lên, không ngó ngàng bất cứ người nào nữa. Này, ngươi đừng cứ chạy một mình nữa, ngày nào ta cũng tìm ngươi mệt lắm. Hồng Liên bĩu môi hô lên, nhưng Mạc Liên không hề đứng lại, khiến nàng càng thêm tức giận. Ngươi cứ làm quen đi, hắn vốn đã ghét đi chung với ngươi. Mạnh Kỳ Thiên cười rộ lên, ngươi câm miệng, ai nói hắn ghét ta? Hắn mới không ghét ta. Hồng Liên hung dữ chừng hắn một cái, tự mình bước nhanh đuổi theo Mạc Liên. Mạnh Kỳ Thiên cười lắc lắc đầu, chậm rãi tiến lên mấy bước, không nhịn được quay đầu liếc cái người đeo mặt nạ quỷ phía sau một cái. Kỳ lạ, vì sao từ trên thân một người cảm giác được nguyên khí của hai loại thuộc tính đây? Chẳng lẽ nàng ta thật sự là thiên tài giống như Mạc Liên? Nếu như phải, người như thế nếu không thể trở thành người của Quang Diệu Điện, vậy thì phải. Thủ tiêu, Nguyệt Giá các hạ, lần này đa tạ ngươi. Lạc Lạc vô cùng cảm kích nói, thực lực của hắn không bằng Hồng Liên, hắn biết điều đó, vừa rồi có chút xung động, hắn trước sau vẫn chưa đủ chín chắn. Không cần cảm tạ, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, có thể nhịn thì nhịn, nếu không thể nhịn, thì dù phải chơi đều cũng không được để mình chịu thiệt. Lạc Lạc ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười ha ha, Nguyệt Giá các hạ nói thật hay, đi đêm nhiều sẽ không sợ gặp quỷ nữa. Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý cười cười, trời không còn sớm nữa, Lạc Lạc thiếu gia trở về đi, đang chuẩn bị về đây, ra ngoài mua đồ cho anh dạ, lá ngọc cành vàng mà, đi đến đâu cũng được chiều chuộng. Nàng là công chúa, lại còn là con gái, ngươi hãy bao dung một chút. Nụ cười trên mặt Lạc Lạc chậm rãi tắt đi, có chút ngây thơ nói, dọc đường anh giả không thích ngươi, không ngờ ngươi còn quan tâm nàng như thế, ha ha. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ ho một tiếng, nói, dọc đường đi tới được các ngươi chiếu cố, là điều nên làm thôi.